Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 127, thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Không để ý tới có chút mắt trợn tròn Triệu quản sự. Tả Văn Bác, Tần Thanh Dung đem Mạc Cầu kéo đến địa phương không người. Trên tay của ta có chút bạc, lại đem thứ đáng giá đem đi. Hẳn là không sai biệt lắm có hơn 320. Nàng bấm ngón tay trừ tính. Trên người ngươi không phải vậy có chừng 120 sao? Chung vào một chỗ coi như không đủ vậy không kém là bao nhiêu? Ta lại quản mẹ nuôi mượn điểm. Sư tỷ, Mạc Cầu đưa tay, ngăn lại nàng câu chuyện. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi cho ta mượn 100 lượng. Cái khác chính ta nghĩ biện pháp là được rồi. Tần Thanh Dung sững sờ. Ngươi lấy ở đâu nhiều bạc như vậy? Hai người đoạn đường này mấy tháng sớm chiều ở chung. Mạc Cầu cái gì vốn liếng. Nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Rời đi Giác Tinh Thành thời điểm. Để cho tiện mang theo cùng phòng ngừa phiền phức. Bạc mang cũng không nhiều. Ngươi quên. Mấy ngày trước đây ta đi ra ngoài một chuyến. Có chút ngoài định mức thu hoạch. Mạc Cầu cười nhạt một tiếng. Đao trong tay của ta kiếm. Cũng có thể đổi không ít bạc. Không được, Tần Thanh Dung lắc đầu. Đao kiếm là ngươi hộ thân đồ vật. Há có thể lấy ra đổi tiền. Không đủ ta tới giúp ngươi thêm chính là. Cũng tốt, Mạc Cầu không có cự tuyệt. Coi như là mượn. Đến lúc đó cả vốn lẫn lãi còn lên chính là. Hắn có đem bạc còn lên lực lượng. Vẫn còn Triệu quản sự. Hắn cũng không thể một chuyến tay không. Số tiền kia còn muốn làm phiền sư tỷ giúp ta xuất. Đương nhiên, Tần Thanh Dung nhoẻn miệng cười. Chúng ta là quan hệ thế nào? Không cần như vậy khách khí. Hiện tại ta liền sợ cái này sự tình không đáng tin cậy. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Đây chính là 500 lượng bạc. Không phải số lượng nhỏ. Vạn nhất bị nhân lừa sợ là muốn thổ huyết. Bọn hắn dù sao mới tới nơi đây. Duy nhất nhận biết chính là Tả gia. Triệu quản sự cuối cùng xa một tầng. Cũng may đối phương mặc dù tham tài. Nhưng coi như đáng tin cậy. Trên bàn rượu ngoại trừ kinh ngạc tại hai người lựa chọn cùng tài phú. Thật cũng không đề quá phận yêu cầu. Mấy ngày sau, Triệu phủ người tới. Thông chi sự tình làm thỏa đáng. Để Mạc Cầu chuẩn bị kỹ càng bạc cùng theo đi dược cốc. Sư tỷ, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp đem bạc trả lại cho ngươi. Không cần phải gấp, không có khoản này bạc. Chuyện ngươi muốn làm sợ là sẽ phải chậm trễ một đoạn thời gian. Ta hội hết sức, ta đều nói. Không cần phải gấp gáp. Thảo ngõ cửa ngõ, Tần Thanh Dung đột nhiên dậm chân. Một mặt khó thở. Chủ nợ cũng không có gấp gáp. Người gấp cái gì? Mạc Cầu cười khẽ gật đầu. Sư tỷ nói đúng lắm. Đi thôi, đi thôi. Tần Thanh Dung liên tục khoát tay. Không có học thành đồ vật. Đừng trở về gặp ta. Sư tỷ ngược lại là tuyệt tình. Mạc Cầu nhìn một chút chạy đến phụ cận xe ngựa. Dưới chân hơi có chần chờ. Tài hướng đối phương trọng trọng gật đầu. Bảo trọng. Bảo, trọng, đưa mắt nhìn xe ngựa dần dần rời đi. Tần Thanh Dung một tay nâng cao. Trên mặt ý cười dần dần biến mất. Cuối cùng đột nhiên bất lực cúi đầu. Nắng sớm dưới, nàng thân thể mềm mại khẽ động. Chậm rãi dựa vách tường. Cho đến xe ngựa cũng không còn có thể trông thấy. Cha, mẹ, sư đệ, cuối cùng, tự mình còn là nhất cá nhân. Toa xe nội. Mạc Cầu từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội. Đây là Tần Thanh Dung tặng chuẩn bị lên đường lễ vật. Không đáng tiền chỉ là tấm lòng thành. Hắn nhìn chằm chằm ngọc bội nhìn hồi lâu. Tài than nhẹ một tiếng. Bỏ vào trong ngực. Dược cốc nói là cốc. Kỳ thực đem hai bên sơn phong vậy bao quát ở bên trong. Xa không chỉ một chỗ khe núi. Trong cốc chỉ là dùng để trồng thực thảo dược. Bình thường ở lại, việc vặt đều là ở trên núi hoàn thành. Sơn vô danh, hoàn cảnh ngược lại là tuyệt hảo. Xuôi theo sơn đường mòn khúc kính thông u. Có một phen đặc biệt tình thú. Tam trưởng lão họ Đồng, tên Tịch Chu, người xưng Tam Thu cư sĩ, là Linh Tố phái trẻ tuổi nhất nội môn trưởng lão. Trên thềm đá, Triệu quản sự nhỏ giọng giới thiệu, vị trưởng lão này tính tình cổ quái, cái khác cũng là không sao, duy chỉ có ái tài, điểm ấy ngươi phải nhớ cho kỹ. Mà cầu hẳn là, nói, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta nhất định phải ở thời điểm này tới gặp đồng trưởng lão hay sao? Lúc này chân trời giáng chiều đã bắt đầu lui bước, tiếp qua không lâu, xuống núi sợ đều muốn đốt đèn. Trưởng lão bề bộn nhiều việc, có thể có thời gian thấy chúng ta đã không sai. Lần sau còn không biết lúc nào. Triệu quản sự lắc đầu, lại nói, người có biết Tiềm Long Sổ Phượng Bảng? Nghe nói qua, Mạc Cầu gật đầu, tam trưởng lão lúc còn trẻ, liền từng đứng hàng này bảng một đoạn thời gian. Triệu quản sự nói, mà lại, hắn vẫn là chúng ta Linh Tố phái gần mấy chục một vị duy nhất trải qua này bằng người. Coi như sau đó tao ngộ biến cố. Ngươi đừng xem hắn tham tài liền sinh lòng khinh thường. Ồ, Mạc Cầu hiếu kỳ hỏi. Danh liệt Tiềm Long Sổ Phượng Bảng. Rất khó. Đương nhiên, Triệu quản sự trọng trọng gật đầu. 30 tuổi trước đó nhất lưu cao thủ. Ngươi cho rằng là ai đều có thể tùy tiện liền có thể đạt tới. Bao năm qua đến, ngoại trừ số rất ít thiên tài. Trên bảng danh sách người đều bị mấy thế lực lớn bao tròn. Nhất lưu cao thủ, đến, Mạc Cầu đang muốn hỏi thăm cái gì là nhất lưu cao thủ. Liền bị đối phương phất tay đánh gãy. Lại là đến lúc đó, trước mặt tòa kiến trúc này nhìn cách thức có chút giống đạo quán. Mái hiên triển khai, môn cột tạo hình yêu mỹ, tựa như linh hạc bàn nằm tùy thời đều có thể bay đi. Gõ môn, ra một vị nữ đồng. Nàng tựa hồ sớm đã biết hai người muốn tới. Vẫy vẫy tay, không nói hai lời dẫn đi hướng hậu viện. Tiểu thư đang luyện quyền. Các ngươi chờ một lát một lát. Hô, bành, ngột ngạt âm thanh từ tiền phương truyền đến. Cách trùng điệp lục trúc, có thể thấy được một đạo mảnh khảnh thân ảnh đang chậm chạp xê dịch. Vượt qua ngăn cản, lại là vị 15-16 tuổi thiếu nữ. Đang sắc mặt nghiêm túc thi triển quyền pháp. Quyền pháp cũng không hiếm lạ. Ly kỳ là đối phương ra quyền thời khắc. Quyền phong thật giống như bị một đoàn trong suốt không khí bao khỏa. Nương theo lấy quyền phong na di. Đoàn kia không khí vừa đi vừa về chấn động. Mắt thường nhìn lại tựa như mặt nước dập dờn khó khăn chắc trở. Thiếu nữ cánh tay thỉnh thoảng nhoáng một cái. Rõ ràng không có cái gì đụng phải. Lại có tiếng vang trầm trầm truyền đến. Để cho người ta nghe tiếng liền cảm thấy gân cốt tê dại. Mạc Cầu không chút nghi ngờ. Liền xem như nhất khối núi đá đặt ở chỗ đó. Đều sẽ bị đối phương chấn vỡ. Chân khí ngoại phóng. Triệu quản sự mắt thấy một màn này. Nhịn không được hít sâu một hơi. Lẩm bẩm nói. Đồng sư muội võ học tạo nghệ. Vậy mà đã đạt tới loại cảnh giới này. Chân khí ngoại phóng. Mạc Cầu trong lòng hơi động. Cái này hắn ngược lại là biết. Chính là hậu thiên cảnh giới một loại cấp độ. Giác tinh thành mấy vị kia. Như Trung Vân Triều, Lăng Vạn các loại, đều chưa từng đạt tới. Nghĩ không ra, Linh Tố phái một vị tiểu cô nương. Vậy mà liền có được tu vi như thế. Giống như là phát giác được cái gì. Thiếu nữ đột nhiên cánh tay chấn động. Trước người có sấm rền oanh minh liên tiếp nổ vang. Quyền thế lập tức vừa thu lại. Các ngươi đã tới. Nàng xoay người. Tiện tay nắm lên nha hoàn đưa tới khăn mặt, lau mặt, bạc mang đến không có. Thiếu nữ diện dung gương mặt xinh đẹp, thanh âm thanh thúy, đôi mắt có thần, thân thể còn tại phát dục thời điểm. Cũng không như thế dễ thấy. Bất quá hai chân thon dài, đã là có thể thấy được mấy phần tương lai mỹ nhân bộ dáng. Dẫn theo, Triệu quản sự vội vàng ra hiểu. Mạc Cầu vậy không có nhiều lời. Đem tùy thân bao khỏa đẩy tới. Người chính là Mạc Cầu. Thiếu nữ quét mắt Mạc Cầu, nhãn mang hiếu kỳ, nghe nói ngươi vì cha ta ký danh đệ tử danh ngạch, đem tất cả thân gia đều lấy ra, ngươi nghĩ như thế nào? Nàng xem qua tới ánh mắt, tựa như đang nhìn nhất cái kẻ ngu. Mạc Cầu mắt nhìn Triệu quản sự, bất đắc dĩ chắp tay. Có thể tại trưởng lão môn hạ học nghệ, chỉ là mấy trăm lượng bạc lại coi là cái gì? Nói ngược lại là êm tai. Thiếu nữ bĩu môi, vậy không kiểm tra, tiện tay đem bao khỏa về sau quang ra. Đồ vật nhập kho, thuận tiện cho hắn kia nhất khối cha ta lệnh bài. Đúng rồi, ngươi vậy tu luyện qua võ nghệ a, tu vi như thế nào? Vâng, Mạc Cầu gật đầu, khó khăn lắm đoán cốt. Cái tuổi này tài đoán cốt. Thiếu nữ nhíu mày, bao lớn bắt đầu luyện võ? 13-14, Mạc Cầu trả lời, tập võ đến nay, vậy có mấy năm? 13-14, thiếu nữ nhẹ vỗ trán đầu. Chấm, học chậm chút, sợ là khó có sơ thành. Thôi, cứ như vậy đi, cách chương.